Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221. Cẩn thận kiểm tra một phen lúc sau, nàng phát hiện, này mũi tên chi vẫn chưa có bất luận cái gì dấu hiệu. Chỉ là tài chất chi hoàn mỹ, chế tác chi tinh xảo. Trừ bỏ kinh thành, nàng rất khó nghĩ đến địa phương khác có như vậy thợ thủ công. Là ai yếu hại nàng? Trên xe ngựa lại là ai? Hắn biết chỗ tối có người sao? Đây là trùng hợp, vẫn là hắn mưu đồ. Đường Hân quay đầu đi, nhìn về phía từ từ chuyển qua chỗ ngoặt xe ngựa, phát hiện trên xe kia bạch chi xuất Trần Tuấn Mỹ công tử. Lúc này chỉ là thay đổi cái chống đầu tư thế, tựa hồ cũng không để ý phía sau tên bắn lén, hoặc là nói, như Tề Thiên Hữu lời nói. Hắn không có nội lực, căn bản không có thời gian phản ứng, mà chờ tên bắn lén rơi xuống đất, hắn chỉ là mạnh mẽ kiềm chế hạ kinh ngạc, trước mặt người khác hiện ra một bộ ổn trọng hình tượng. Ngoặc kép, Đường Hân bỗng nhiên cảm thấy chính mình chân thật quá đánh giá cao cái này hàng giả. Nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thật hoảng đến một đám, như thế nào cảm giác người này làm bộ làm tịch thao tác có điểm quen thuộc. Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy hắn đợt thao tác này đặc biệt giống ngươi trước kia. So hách liên tình còn giống. Đường Hân, thấy quỷ đi, từ tới cái hách liên tình về sau. Ngươi thấy thế nào ai ai giống đồng hành. Tiểu đường, hách liên tình chạy như bay lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Ta tối hôm qua thế nhưng không thu đến quản lý cục triệu hồi mệnh lệnh. Tranh thủ lúc rảnh rỗi. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Ninh An rốt cuộc là cái dạng gì? Không nghĩ tới hắn thật đúng là cùng trong truyền thuyết giống nhau. Có cái loại này võ lâm minh chủ khí thế. Ngoặc kép, người nếu là thật sự thấy, khả năng liền sẽ đánh mất loại này đáng sợ ý tưởng. Đường Hân tâm tình phức tạp. Lại đang nói cái gì mê sảng, ta vừa rồi kéo xuống xa manh, đã nhìn đến hắn diện mạo. Hắn thật sự siêu soái siêu có cảm giác. Hách liên tình bắt tay nàng. Không nói hai lời. Lôi kéo nàng chạy hướng chỗ ngoặt Ninh An biến mất địa phương. Giúp ta lấp kín hắn. Đường Hân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng chỉ có thể theo hách liên tình chạy qua đi. Mới vừa một quá chỗ ngoặt khi. Liền thoáng nhìn kia chiếc cao điệu xa hoa xe ngựa từ từ dừng lại. Chỉ thấy cuối đường đi tới một đội quan binh. Trên eo đều đeo đao, động tác đều nhịp, tẫn hiện sát phạt, tay cầm tay hai người đồng thời sửng sốt, cơ hồ là đồng thời phản ứng lại đây. Đường Hân phản xạ tính mà hướng ven tường thượng dựa, không hẹn mà, cùng hách liên tình dựa vào cùng chỗ. Mày à làm ta sợ muốn chết. Hách liên tình vỗ vỗ bộ ngực, cùng nàng gót chân dán gót chân, đôi ta như thế nào như vậy ăn ý, ta cũng không biết. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Đường Hân nỗ lực hồi ức nàng này đó kỹ năng nơi phát ra. Lại phát hiện trong đầu hiện lên hình ảnh thập phần mơ hồ. Cái kia mộng, là nàng trước kia, này đó kỹ năng, đều là huấn luyện viên tiên sinh giáo nàng sao. Hai người trộm dán tường mà chạm, vừa vặn hẹp hòi hẻm nhỏ không có người khác, liền tính là xem náo nhiệt không chê việc nhiều, nhìn thấy quan binh. Cũng không dám dừng lại, trong xe ngựa, phong tình vạn chủng nữ nhân một tiếng cười duyên, tựa hồ loại này trường hợp đã là xuất hiện phổ biến. Các vị quan gia, xin hỏi đây là ý gì? Ninh An, triều đình truy nã tội phạm quan trọng, cầm đầu một cái quan binh, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, một tay lấy ra một chương lệnh truy nã, mặt trên rõ ràng là Ninh An chân dung, còn có ai có dị nghị? Đường Hân hai tròng mắt trừng lớn, cùng triều đình là địch, như thế một cái đem người trừ bỏ, công khai lấy cớ, nhưng, Tề Thiên Hữu hiện tại đã biết thân phận của nàng, tuyệt đối sẽ không mệnh lệnh thuộc hạ tuyên bố loại này lệnh truy nã. Chỗ tối người, chỉ là muốn dùng loại này thủ đoạn làm hại nàng, liền không biết trong xe ngựa ngồi chính là cái nào xui xẻo quỷ, giúp nàng bối này khẩu nồi to. A, trong xe ngựa vị kia bạch chi công tử thế nhưng lên tiếng. Buồn cười dường như, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, khí chất mang theo nàng ôn hòa, Ta Ninh An Tự cùng triều đình đối nghịch, này trương lệnh truy nã, sợ không phải giả dối hư ảo, trói lọi quan khác ở mặt trên, trợn tròn mắt nói dối. Kia quan binh cười lạnh một tiếng, đem tranh chân dung ném cho hắn. Ninh An thế nhưng liên tiếp cũng chưa tiếp, dựa nghiêng ở trên xe ngựa, biểu tình nhàn nhã, ánh mắt nhàn nhạt từ tinh mỹ hoa văn trang sức thượng rời đi. Tay phải hơi hơi nâng lên, ở xe trên vách nhẹ nhàng một phách, chạm rỗng khắc gỗ chung được khảm một viên trường đinh, thế nhưng bị hắn một phách dưới, đột nhiên bắn ra, làm cho chúng quan binh mặt, chặt chẽ đinh ở trên vách tường. Đường Hân, có thể khống chế tinh chuẩn nội lực, ở không phá hư khắc gỗ tiền đề hạ, đem đầu gỗ chung đinh sắt đánh ra, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, phi nội lực cao thâm người, căn bản không có khả năng làm được. Hai mặt nhìn nhau, bọn quan binh cũng là như vậy tưởng. Đều biết Ninh An công tử thân là võ lâm minh chủ, xác định vững chắc là có chút tài năng, nhưng không ai gặp qua Ninh An chân chính thực lực. Không phải nói Ninh An sư thừa trộm thánh, nhất am hiểu cải trang giả dạng, che giấu hành tung sao? Nhiều nhất hơn nữa một cái khinh công, cước trình hảo, nhưng ai biết hắn thế nhưng người mang như thế nội lực. Nhân này tiểu bộc lộ tài năng, bọn quan binh đều bị trấn trụ, không dám tiến lên, ngay cả Ninh An hai bên phụng dưỡng nữ tử, đều có chút không dự đoán được hắn này vừa ra, Bắc Mạc Mỹ Diễm nữ nhân. Nghĩ đến Ninh An lúc này còn bị dược lực tra tấn. Liền tính là mạnh mẽ vận dụng nội lực, động tác cũng như thế mau lẹ sắc bén, làm nàng không khỏi hô hấp dồn dập, mặt đỏ tim đập, khó trách trên giang hồ như vậy nhiều nữ tử người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, Ninh An công tử thật sự là có như vậy mị lực. Ninh An duy trì vỗ nhẹ tư thế, vận trường động tác cũng thập phần tiêu chuẩn. Xem cũng chưa xem phía dưới một chúng quan binh, nhẹ giọng nhắc nhở bên cạnh hai vị nữ hộ vệ, thất thần làm cái gì, còn không khởi hành. Cầm đầu quan binh, cầm đao tay có điểm run, nhìn xe ngựa chậm rãi đi hướng xa hơn chỗ, thế nhưng sửng sốt một lát, này đó, hẳn là không phải thật sự quan binh. Đường Hân như suy tư gì mà sờ sờ cầm, nói khẽ với Hách Liên Tình nói, tuy rằng nhìn qua đều nhịp, cũng xuyên chính là quan phục, nhưng chính thống quan binh hẳn là sẽ không như vậy túng. Vây đều vây quanh, còn làm người quang minh chính đại rời đi, rõ ràng dẫn đầu cái kia kinh nghiệm không đủ, nên không phải là chỗ nào xính tới lâm thời công đi. Ta cũng như vậy cảm thấy, Hách Liên Tình cùng nàng phân tích cơ bản nhất trí. Những người đó có vấn đề, có người muốn tìm Ninh An cha nhi. Âm thầm làm hại, hai người các hoài tâm tư, lén lút theo đi lên, xe ngựa hành đến một khác điều tương đối rộng mở đường phố. Ninh An, đột nhiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng mở miệng, ra tốc, bằng mau tốc độ, hướng trấn trên nhất phồn hoa địa phương đi. Hai vị nữ tử đều bị hắn như thế nghiêm túc bộ dáng hoảng sợ. Bất quá, đường các nàng nhìn đến phía sau đuổi theo quan binh khi... cũng liền minh bạch hắn vì sao đột nhiên như thế khẩn trương. Ninh An nhìn như thân thể giãn ra dựa nghiêng ở trên đệm mềm. Hơi hơi hạp liễm diễm hai tròng mắt, kỳ thật, to rộng tay áo chung tay, ở không được run rẩy. Vừa rồi kia căn khảm ở trong xe ngựa đinh sát, kỳ thật là hắn cố ý hoa bạc làm nhân thiết kế cơ quan. Vì chính là thời điểm mấu chốt bộc lộ tài năng, dọa lui những cái đó không có hảo ý người. Hắn thực lo lắng cho mình mạng nhỏ, nhưng là hiện tại, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn rõ ràng biết đối phương không có khả năng là quan binh. Nhưng không có biện pháp, bọn họ nhân số quá nhiều, lại nói, hắn còn không có điều tra ra địch nhân thân phận, không đem chỗ tối người trừ bỏ, không thể cứ như vậy qua loa chi. Xe ngựa hoàn thị trấn vòng nửa vòng, ở phía sau quan binh đuổi theo khi. Rốt cuộc lại vòng hồi ban đầu kia ra trà lâu trước đường phố. Đường Hân lôi kéo Hách Liên Tình theo sát sau đó, liền muốn nhìn một chút là ai ở giả mạo chính mình. Không nghĩ tới, con đường chính phía trước, một bóng người đứng ở giao lộ ở giữa, chặn đường đi, đó là cái thân xuyên hoa lệ áo gấm, thần sắc lười biếng nam nhân, chính lấy ra bên miệng tẩu hút thuốc phiện, chậm rãi phun ra một đoàn nồng đậm khói trắng. Hắn rũ mắt nhìn ngầm gạch đá xanh, cười như không cười mà đem trong tay trường đinh sắt tung ra. Quả nhiên là thợ săn phong cách, một tiếng thanh thúy tế vang. Trường đinh sắt ngã xuống, lăn xuống ở an tĩnh đến trống vắng trên đường phố, ngồi ở trong xe ngựa Ninh An, kia gợn sóng bất kinh trên mặt, rốt cuộc có một chút biến hóa. Này phố vừa rồi không phải người rất nhiều sao? Như thế nào lập tức trống không? Xong rồi, hắn vốn là tính toán hướng người nhiều địa phương chạy, làm chỗ tối người ném chuột sợ vỡ đồ. Cái này tẩu thuốc nam sợ không phải là một khác đội thủ hạ cũng ra vẻ quan binh. Cấp này phố thanh tràng, đem vây xem quần chúng toàn dọa đi rồi. Thất sách, cái gì thợ săn phong cách? Người người này nói chuyện nhưng thật ra thú vị, mặc dù là gặp phải tử cục giống nhau khốn cảnh. Trang ích cũng là muốn trang. Hắn làm bộ nhìn không thấy kia khối trường đinh sát, tiếng cười giải rác ở trong không khí. Đây là ta từ trên tường nhổ xuống tới. Không thể không nói, ngươi cơ quan thuật thực không tồi. Thật đúng là đem ta này đàn vô tri cấp dưới cấp hù ở, tá nhẹ nhàng nâng khởi mũi chân. Ở trường đinh thượng nghiền quá, liếm một chút khóe miệng, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi từ hoàng cung trộm đi ra tới một ngày. Không có Tề Thiên Hữu ở, ngươi, chú định sẽ thua ở tay của ta thượng. Chương 258 chính diện mới vừa boss tránh ở góc tường chỗ. Duỗi đầu ra bên ngoài vọng đường hân, nhìn thấy kia mặt lười biếng thân ảnh, ở hơn nữa kia côn quen thuộc tẩu hút thuốc phiện, trong lòng đã hiểu rõ. Nhẹ nhàng bưng kín miệng, nhỏ giọng kinh hô, tá, cái này âm dương quái khí người, ngươi nhận thức? Hách Liên Tình kinh ngạc hỏi. Đường Hân gật gật đầu, càng thêm tò mò kia giả mạo người thân phận, nàng như thế nào có loại cảm giác, người này là cố ý tưởng dẫn ra chỗ tối tá, mà phi đối minh chủ chi vị có cái gì ý xấu. Nói thực ra, nếu không phải Tề Thiên Hữu vừa rồi thả lời nói người này trên người vô nửa phần nội lực, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị kia căn bắn ra đinh sắt hù trụ. Muốn nói vừa rồi chỉ là nghi hoặc nói. Hiện tại kinh tá như vậy vừa nhắc nhở, nàng nhưng thật ra nghĩ đến, chính mình trước kia giả trang thần côn hãm hại lừa gạt thời điểm. Cũng làm quá cùng loại ngoạn ý nhi, lộng một cái cơ quan nhỏ, thật sự có thể đã lừa gạt không ít người. Cố gắng chấn định Ninh An, thấy tá thoải mái hào phóng mà một người chặn đường, trong lòng có vài phần minh bạch, hắn tám phần chính là chỗ tối người. Bất quá, vừa rồi hắn nói những lời này đó, làm người có điểm sờ không rõ đầu óc, nghe cái này tẩu thuốc nam nói chuyện, như thế nào tổng cảm thấy có điểm thiếu tấu. Không có Tề Thiên Hữu ở lại làm sao vậy? Hắn cố ý đem bọn họ câu ra tới, chỗ tối chính là mai phục mấy người cao thủ muội tử. Cùng hắn cuồng, ta xin khuyên ngươi, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, rốt cuộc là ngươi chết vẫn là ta sống. Còn nói không chừng đâu, ngươi lá gan nhưng thật ra tăng trưởng, bất quá, lần này không ai thế ngươi chống lưng, ta biết ngươi thông minh, hiểu được đầu cơ trục lợi, nhưng đừng quên, Tề Thiên Hữu tuy là trên giang hồ số một số hai lợi hại, lại cũng nước xa không cứu được lửa gần. Tá nhẹ nhàng buông xuống tẩu hút thuốc phiện, trong ánh mắt một mặt khinh miệt chi sắc hiện lên, nghe thấy Tề Thiên Hữu tên. Đường Hân cơ hồ là theo bản năng mà nâng đầu, đường phố hai bên nhiều là một ít cửa hàng nhỏ, còn có đối diện một gian trà lâu, xe ngựa vòng nửa cái thị trấn, lại vòng trở về này nhất phồn hoa chủ đường phố. Lúc này, từng hàng cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có trà lâu nhị tầng, vây quanh một loạt đen nghìn nghịt đầu, những cái đó bình dân áo vải, đều sợ cực kỳ quan binh lấy bọn họ khai đao. Cố tình lại thích xem náo nhiệt, một đám đều giao bạc, duỗi trường đầu xuống phía dưới nhìn xung quanh, muốn biết phía dưới đến tột cùng sao lại thế này, mà bọn họ chi gian, có một chỗ hiển nhiên trống vắng, dựa vào lan can mà đứng bạch y công tử, biểu tình đạm mạc, liền tính tuấn mỹ dung nhan bị bình phàm vô kỳ mặt nạ che lấp. Nhưng, kia một thân ngạo nghễ khí khái là vô luận như thế nào cũng giấu không đi. Người chung quanh phảng phất cũng đối này lạnh băng khí thế lòng mang kính sợ. Không tự chủ được mà dịch ra chút, không dám gần người này thân, tựa hồ là đã nhận ra nàng tầm mắt, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, khóe môi tựa hồ nhẹ nhàng hướng về phía trước lược một chút. Ý bảo nàng lên lầu, tới, Đường Hân trong lòng cả kinh, thằng nhãi này thế nhưng biết nàng sẽ nhận khẩu hình. Lúc này, tà những cái đó ngụy trang thành quan binh cấp dưới, đã phân tán khai, chuẩn bị trước sau bọc đánh xe ngựa, mà Giả Ninh An cũng ngồi không được, sai sử bên người hai vị cao thủ ngăn trở những người khác. Chính mình rời bước xuống xe ngựa, trên mặt không có chút nào sợ hãi, thậm chí, còn mang theo một tia bất cần đời ngả ngớn. Hắn chắp hai tay sau lưng, không chút sức mẻ mà đứng ở tá trước mặt, bên miệng tươi cười, bỗng nhiên trở nên có chút cao thâm khó đoán. Ta không làm các nàng ra tay, là miễn cho người khác tưởng ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ ngươi, Đường Hân. Ngoặc kép, nàng như thế nào cảm thấy, chân chính nguyên nhân là kia hai cô nương căn bản ứng phó bất quá tới. Đi lên cũng là cái chết tự, nếu không sai nói, cái này hàng giả căn bản không nội lực đi, nếu như bị tá phát hiện, tánh mạng kham yêu, hệ thống, vẫn luôn là ký chủ giả mạo người khác mặt gạt người. Hiện tại trơ mắt nhìn chính mình bị người giả mạo, ký chủ cảm giác như thế nào? Đường Hân, ra lần này ngươi vui vẻ sao? Giả Ninh An làm bộ làm tịch, làm ta có điểm nắm lấy không ra. Thế giới này thợ săn, đầu óc quỷ thật sự, nói không chừng kế tiếp sẽ có cái gì đó mưu kế chờ hắn. Bất quá, lần này cơ hội, thật sự khó được, ta âm thầm để lại cái tâm nhãn. Đột nhiên ra tay, tẩu thuốc thẳng đánh Ninh An đỉnh đầu. Ninh An thế nhưng tránh cũng không tránh, thậm chí lộ ra một cái khinh mạn tươi cười. Làm hắn trong lòng hô to không tốt, khẳng định có kế, quả thực. Phốc mà một tiếng, góc đường tửu lầu nhắm chặt giấy cửa sổ, bị một cây trường đinh đâm thủng, ngay sau đó lại là tam căn cái đinh, động tác nhất trí mà bắn về phía hắn phía sau lưng. Không thể tưởng được đi, người dưới lòng bàn chân này căn cái đinh, là Bạo Vũ Lê Hoa đinh một trong số đó. Ninh An thấy tá kinh hoàng thất thố bộ dáng, âm nhu trên mặt tất cả đều là ý cười, cố tình lại cố nén trụ. Phất một cái ống tay áo, đều ra tới, Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trà lâu đối diện. Kia cửa sổ nhắm chặt trong tửu lâu truyền đến một trận bàn ghế hoạt động thanh âm. Ngay sau đó, bốn cái che mặt nam tử phá cửa sổ mà ra, sử còn đều là trung nguyên võ lâm chiêu thức. Ai, cái này hàng giả thế nhưng có vài phần đầu óc, cố tình cao điệu du lịch, ở giang hồ nhật báo thượng tuyên truyền. Sẽ không chính là vì dẫn ra tá đến đây đi, nhưng tá là nàng địch nhân, cùng vị này lại có cái gì thù oán? Chẳng lẽ, trong chớp nhoáng, tá chính diện đối địch, bổ ra trước mắt một cái hắc y cao thủ, thẳng lấy Ninh An vạt áo trước, thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng, tựa hồ phát hiện cái gì, ngươi không phải, dù cho là Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, hắn kỳ thật cũng là không sợ. Nhưng, nếu như hắn lần này phát cái không, bị một tên mao đầu tiểu tử lừa, kia mới là mặt mũi không ánh sáng. Đường Hân ám đạo một tiếng không ổn, nội lực đột nhiên quán chú, một thỏi bạc bắn ra, leng keng một tiếng đánh vào tá tẩu thuốc thượng. Những cái đó bị mướn tới cao thủ tuy rằng lợi hại, nhưng tá võ công hiển nhiên càng vì tinh diệu, cái kia thân vô nội lực người, thật sự đến cho nàng đỉnh nôi. Loạn chiến bên trong, tá cùng Ninh An sôi nổi quay đầu lại hướng chân tường biên vọng lại đây. Chỉ nghe một tiếng quán chú nội lực ám uống, một đạo mau lẹ sắc bén thân ảnh đột nhiên bay ra. Thế Ninh An chắn một chút, một tay cầm tá kia côn tẩu hút thuốc phiện, cười lạnh một tiếng, mang theo nhè nhẹ sát khí. Biệt lai vô dạng, trên gác mái dựa vào lan can mà đứng đạm nhiên bóng trắng. Thấy Đường Hân không quan tâm mà lao tới, có trong nháy mắt khẩn trương, nắm lan can tay, không khỏi dùng sức chút, đem song sát thượng khắc hoa cấp nhiết đến có chút biến hình. Sâu thẳm giống như hàn đàm trong mắt, hiện lên một tia rõ ràng nguy hiểm sát ý. Vô luận là ai, đừng nghĩ thương nàng nửa cọng tóc ti. Nếu hắn nhìn thấy nàng một chút nhíu mày, Đường Hân một mặt bắt lấy cái kia giả mạo chính mình người sau này lui. Một mặt ý đồ cùng Hách Liên tình nội ứng ngoại hợp. Lao ra loạn chiến người vòng vây, nàng khinh công cao thâm. Tuy rằng bắt một người, cước trình chậm một chút, nhưng cũng không đến mức dừng ở những người này phía sau. Một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, bước qua này nhóm người đen nhìn nghịt đầu, không khỏi phân trần liền tưởng đem người cướp đi. Biệt lai vô dạng, thấy cái này đột nhiên xâm nhập nữ tử chân thật khuôn mặt. Tá tươi cười, càng là sát khí bốn phía, lần này không cẩn thận chứ một cái hàng giả nói nhi. Vốn tưởng rằng muốn bất lực trở về, không nghĩ tới, thành A là thế nhưng cũng ở chỗ này. Kia, thực hảo, Đường Hân phát giác dưới chân đột nhiên bị thứ gì vướng. Thân hình cứng lại, lại quay đầu lại nhìn lên, bầu trời một tầng tinh mịn lưới, che trời lấp đất vào đầu cháo xuống dưới. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, chỉ có thể đột nhiên đẩy một phen bên người vẻ mặt mộng bức hàng giả. Đem hắn đẩy hướng Hách Liên tình bên người, chính mình lại bị võng trụ, cuối cùng liếc mắt một cái. Vị kia Ninh An công tử, thế nhưng thập phần phức tạp mà nhìn nàng một cái, vốn đã kinh bị Hách Liên tình giữ chặt, lại luôn là tưởng bắt tay từ nàng gông cùm xiềng xích chung tránh thoát mở ra. Hướng nàng cái này phương hướng chạy, mà Hách Liên tình hiển nhiên liền lý trí chút, cắt gào bắt lấy hắn quần áo không cho hắn đi một bước. Cuối cùng đem hắn lôi ra đường phố, tá mục tiêu vốn dĩ chính là Đường Hân, căn bản không thèm để ý hai cái trốn chạy tiểu tặc. Thấy đại võng rơi xuống, trong mắt tràn đầy ý cười, phảng phất bụi bặm đã lạc định, rốt cục là giải quyết một cái trong lòng chi hoạn, thế giới này, liền theo hắn cùng nhau tiêu vong đi. Đường Hân còn không có tới kịp lý giải hắn trong lời nói hàm nghĩa, liền thấy hắn ngậm một mặt lành lạnh cười lạnh, vươn tay, lấy đao của ta tới. Hôm nay, ta liền phải thân thủ giải quyết nàng, cũng coi như là vì Ngọc Diện báo thù rửa hận. Đường Hân bị lưới đâu đầu bao lại. Phát hiện này võng mặt như là có tính dai, làm người thi triển không khai quyền cước, không khỏi âm thầm duỗi tay thử thử. Kim tơ tằm, vì bắt được ta, thật đúng là bỏ vốn gốc hệ thống. Ngươi vừa rồi như thế nào liền cứu cái kia tiểu tử ngốc đâu? Hắn không phải giả mạo ngươi sao? Nhưng thật ra làm hắn nếm thử giả mạo ngươi hậu quả a. Xem hắn về sau còn dám không dám tùy tiện loạn giả mạo người khác. Hết chương.